Dù cấp bậc này chỉ tính là thấp nhất nhưng nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.